Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, chương 776, Ao Tròn tiến công. Lớn bị cúp điện làm cho lầu dưới các thiếu niên và thiếu nữ có điểm hoang mang. Bất quá cũng không nghiêm trọng, nhện con phản xạ có điều kiện đã nghĩ xông ra. Sau đó phát hiện mình ăn mặc veston, không mang túi sách, tự nhiên cũng không có mang Nathan Spider-Man y phục. Mập mạp nét tự tay kéo hắn, làm cho hắn đừng xung động. Một bên kia Coulson giơ tay lên máy móc, làm cho đám thiếu niên này thiếu nữ chứng kiến hắn, ý bảo mọi người không có việc gì. Lorna cảm giác mình người lớn vũ hội bị cúp điện có điểm mất hứng, nhưng là ở tốt nói thoải mái mọi người. Lầu năm góc điện thoại của rất gấp, hầu gái tiểu thư như một cơn gió chạy đến Daisy bên người, đưa cho nàng một chiếc điện thoại. Daisy vẻn vẹn nghe xong câu nói đầu tiên kinh ngạc. Cái gì? Các ngươi đạn hạt nhân mất khống chế. Nàng vô ý thức thuật lại một lần. Điện thoại bên này Avenger mọi người, Fantastic Four, X-Men cùng đặc công toàn bộ quá sợ hãi. Điện thoại bên kia thanh âm như là chết cha ruột giống nhau. Mỗi bên căn cứ quân sự liên lạc bị che đậy, bọn họ điên rồi giống nhau. Đang liều mạng ra bên ngoài đánh đạn hạt nhân. Cụ thể là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng. Phòng trưởng tiên sinh đã ngất đi thôi. Chúng ta cần S-H-I-I-L-D. Cần S-H-I-I-L-D trợ giúp xử lý sau đó chuyện nghi. Nếu như ngày mai còn có Mỹ quốc nói, Reed, có phải là ngươi làm hay không? Lúc trước khi ra cửa, ta xem ngươi phòng thí nghiệm vẫn còn ở vận hành vật gì vậy? Invisible Woman Susan vội vã cầm lấy Mephantastic tay áo, vô cùng khẩn trương mà hỏi. Mephantastic hô to oan uổng, cái này bộ ỉa tử chính mình có thể không phải tiếp. Nhưng hắn đã làm thực nghiệm nhiều lắm, chính hắn cũng không rõ ràng có phải hay không người nào thực nghiệm không khống chế được, tạo thành hôm nay hậu quả. Trong lúc nhất thời đại não nhanh chóng suy nghĩ, đầu đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy việc này như chính mình làm, có mình phong cách hành sự, có thể hết lần này tới lần khác chính hắn lại không cái gì ấn tượng. Ếch, đạn hạt nhân, đối mặt bạn gái lo lắng nhãn thần, hắn nhếch to miệng, không biết nên kể từ đâu, trí nhớ của hắn kinh người. Như thế thất kinh dưới tình huống trí lực vẫn như cũ mạnh nổ. Hắn nhớ kỹ chính mình biên soạn qua một cái chặn lại phóng ra mệnh lệnh, làm cho binh lính tiền tuyến không tiếp thu được nhiệt hạch đả kích ra lệnh trình tự. Cái trình tự này kỳ thực trái lại cũng có thể truyền lại tin tức ra. Bản ý của hắn là hy vọng tiêu trừ nhiệt hạch uy hiếp, chuẩn bị làm chiến tranh hạt nhân trước chặn lại cao tầng ra lệnh đảo kia vóng. Nghiên cứu ra trình tự sau cảm giác mình ý tưởng có điểm ngây thơ, liền đem trình tự phong tồn. Là ai lấy trộm mình trình tự sao? Hắn nhớ kỹ chính mình thiết trí vài tầng mật mã. Susan tuy là không có cái kia sao sống động đầu óc, bốn phía đen thùi lùi cũng vô pháp sát ngôn quan sát, nhưng nàng từ Reed Navivi lay động chân trái biết việc này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Có ít nhất một chút quan hệ. Bên kia Daisy vẫn còn ở cùng lầu năm góc trò chuyện. Vài cái cao cấp đặc công cũng nhận được còn lại vài cái nhiệt hạch quốc gia điện thoại. Mọi người đạn hạt nhân đều mất khống chế. Ngay cả Grandwood cũng nương điện thoại di động ánh sáng nhạt đối với nàng lo lắng nháy mắt. Ý là chúng ta đạn hạt nhân cũng bị dẫn động. Andrick tham mưu trưởng, sự tình không tới mức không thể vãn hồi. Để ta giải quyết bom nguyên tử sự tình. Daisy giọng của vô cùng kiên định, còn như có thể cho điện thoại bên kia bao nhiêu dũng khí nàng cũng không biết. Lầu năm góc phòng trưởng trực tiếp té xỉu, thật ngất giả ngất cũng không trọng yếu. Mỗi bên tham mưu loạn thành nhất đoàn, đã có người đang hướng tầng hầm ngầm sông, chuẩn bị làm nhiệt hạch mùa đông chuẩn bị. Thống kê sơ lược, có 50 miếng đạn hạt nhân từ các nơi trên thế giới phóng ra đi ra. Cơ bản đều là Trương Tam đạn hạt nhân đánh Lý Tứ. Lý Tứ đạn hạt nhân đánh Vương Ngũ. Còn lại còn có một chút phía chính phủ tổ chức. Dân gian tổ chức trong tay đạn hạt nhân cũng bị bắn vài miếng. Trong đó cai căn cứ bí ẩn bắn 2 quả. Thực tế là Hydra, nhưng bề ngoài là S-H-I-E-L. Đê trụ sở bí mật cho là mình bị các quốc gia bao vây tiễu trừ. Bắn 5 miếng, Israel bắn 1 viên, ở Greenland đảo cũng có một tái phóng ra giếng bắn 1 viên. Daisy suy đoán, đó là trứng mặn không biết từ đâu lấy được đạn hạt nhân. Vẻn vẹn qua 2 giây, lại có hơn 10 miếng đạn hạt nhân lên không? Không kịp nhiều lời, Daisy bay thẳng ra biệt thự. Bởi vì có một viên đạn hạt nhân chỉ lát nữa là phải rơi xuống biệt thự của nàng trong. Tốc độ cực cao phi hành để cho nàng trong nháy mắt liền đến gần này cái từ tàu ngầm phóng ra đi ra. Đạn hạt nhân, một tay đánh ra, đem toàn bộ đạn đạo phân giải thành nguyên tử. Sau đó là nhằm vào New York đế quốc cao ốc một viên. Nhằm vào Nhà Trắng, nhằm vào lầu 5 góc, ở 30 giây trong. Nàng lợi dụng tốc độ cực cao vây quanh địa cầu bay 2 vòng. Phân giải 69 miếng đạn hạt nhân. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Daisy, xung thẳng căn cứ vừa mới khôi Avenger hệ. Bọn họ đạn hạt nhân dự tính đến Tokyo còn có 19 giây. Để ta giải quyết, cục trưởng Kazakhstan Al-Khak căn cứ vừa mới bắn 1 viên. Mục tiêu, đi, ta thấy được. Daisy. Nhanh, địa trung hải hạm đội lại bắn 1 viên. Ngoặc kép, hô, hô, ta tới rồi. Vẫn duy trì tốc độ cực cao phi hành. Đồng thời duy trì siêu cấp thị lực cùng siêu cấp cảm quan. Không ngừng tiến hành vật chất phân giải. Cho dù lấy nàng thể lực cũng rất mệt mỏi. Nàng hôm nay trạng thái thật không tốt. Black Widow lời khi trước cũng không có vì nàng phiền muộn khuyên bao nhiêu. Tinh thần ảnh hưởng thân thể, thể xác và tinh thần đều rất uể oải. Nàng chỉ là cố chống bay ra ngoài cứu chàng. Đối mặt mỗi một miếng đạn hạt nhân nàng vô cùng khẩn trương. Sợ mình không kịp cứu viện, phát sinh không còn cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Thần kinh nhảy đến cực hạn, người chủ sử sau màn tựa hồ thấy được nàng biến số này. Có ý định điều động các nơi phóng ra tần suất. Trên 1 giây ở Hàn Quốc tới 1 phát, 1 giây kế tiếp đã đến Argentina. Không phải cứu không được. Daisy mệt mỏi, đối phương tính toán tốc độ của nàng. Đều theo chiếu nàng không còn cách nào đúng lúc chạy đến lộ trình tới phóng ra đạn hạt nhân. Vì thế nàng liền cần nhanh hơn trong cơ thể năng lượng phản ứng. Bởi vì tăng tốc, đại giới là thể lực đã tiêu hao cực nhanh. Mặt đất mọi người cũng vội vàng được không được. Đầu chọc ca trù tính chung năng lực cùng anh hùng trong cao giọng ngắm có tác dụng. Biết đạn hạt nhân nhất thời nửa khắc sẽ không rơi xuống mình đại quang đầu trên. Tâm tình của hắn coi như ổn định. Đầu chọc ca rất thích chỉ huy người khác. Hắn một bên làm cho ảo não phải nghĩ gặp trở ngại mơ fantastic nghiên cứu một cái phản phép tính. Bất kể là người nào khống chế. Ít nhất phải trước tiên đem bom nguyên tử quyền khống chế cầm về. Làm cho ban chỉ huy cùng binh lính tiền tuyến khôi phục thông tin. Bên ngoài căn bản không có khai chiến. Bọn họ đều bị che mắt. Daisy ở trên trời thấy một tái phân giải một cái. Đây chỉ là kéo dài thời gian. Trị ngọn không trị gốc. Cũng không thể giải quyết vấn đề thực tế. Các nơi đặc công đều bị được triệu tập. Liên lạc mỗi bên căn cứ, để cho bọn họ lãnh tĩnh, đừng bản thân nhớ lại, mạo hiểm kích thích qua 1 phút đồng hồ, mắt thấy Daisy thể lực đang nhanh chóng giảm xuống, Jin, Thor, Captain Marvel cũng bay đến bầu trời hỗ trợ, Jin làm Phoenix ký chủ có thể đem đạn hạt nhân nhét vào Phoenix trong không gian đi. Thor cùng Captain Marvel liền ôm đạn hạt nhân hướng tầng khí quyển bên ngoài phi. Bao nhiêu có thể giảm bớt một ít áp lực. Mặt đất siêu anh hùng dựa vào bling. Vlog Tiểu Ca cùng Colossus muội muội bí mật khách truyền tống đi trước các nơi trên thế giới. Hỗ trợ truyền lại tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.